Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 65, đến từ Vân Gia âm mưu. Một trận kinh tâm động phách bắt cóc con tin sự kiện. Cuối cùng hạ màn kết thúc, tuy nhiên quá trình hung hiểm, nhưng phần cuối lại là hạnh phúc viên mãn. Vân Thần Phi bị đạn đánh xuyên phải phổi, đưa vào phòng cấp cứu. Cũng có cảnh sát trấn giữ, đoán chừng bệnh tình một khi khôi phục, nghênh đón hắn chính là lao ngục tai ương, cũng hoặc là bị mang đến nước ngoài. Dù sao hắn có một cái phú hào lão ba, mà làm nhân vật chính Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng, thì trở thành trong sân trường một đôi tiện sát người bên ngoài tiểu tình lữ. Đông Thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, phòng cấp cứu bên ngoài Vân Hổ Thiên vợ chồng một mặt tiểu tụy bất an, lo lắng chờ đợi phòng cấp cứu truyền đến kết quả, mà tại bên cạnh bọn họ, còn bồi theo một vị trẻ tuổi, tuy nhiên trên mặt một bộ ảm đạm đồng tình thần sắc, nhưng khóe môi lại thỉnh thoảng câu lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Nhìn về phía phòng cấp cứu ánh mắt, cũng là tràn đầy khinh thường. Đáng chết Lãnh Thanh Nghiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Vân Hổ Thiên một quyền nện ở trên vách tường, đôi mắt ngưng tụ nồng đậm hận ý. Thúc phụ, chấm ngoặc kép, Vân Kiến Phi đập nhẹ nhẹ bả vai hắn. An ủi, yên tâm đi, thần phi không có việc gì. Đến mức Lãnh Thanh Nghiên, tạm thời trước tiên tha cho nàng một lần. Dù sao nàng là người Lãnh gia, nếu như bây giờ mạo muội đối phó nàng, có thể sẽ hỏng kế hoạch chúng ta. Kế hoạch trọng muốn vẫn là nhi tử ta trọng yếu. Vân Hổ Thiên tức giận nói. Vân Kiến Phi đôi mắt nheo lại, ngữ khí cũng lãnh một chút. Thúc phụ, ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình, chỉ là hy vọng ngươi có thể vì đại cục cân nhắc. Nếu như bởi vì ngươi mạo muội hành động mà hỏng Vân gia đại sự, đến thời điểm lão gia tử trách tội xuống, người ta cũng gánh không nổi. Nghe được lão gia tử ba chữ này, Vân Hổ Thiên không tên một cái run rẩy, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đối với toàn bộ Vân gia tới nói, con của hắn thật không tính là gì, thậm chí bao gồm hắn Kiến Phi lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng kế hoạch vẫn như cũ giữ nguyên kế hoạch tiến hành sao? Vân Hổ Thiên nhíu mày hỏi. Ha ha, nguyên kế hoạch còn hữu dụng sao? Vân Kiến Phi khóe miệng nổi lên cười lạnh. Người cái kia Phong Nhi tử bắt cóc người nào không tốt, nhất định phải đem Mạnh Vũ Đồng bắt cóc làm con tin. Hiện tại tốt, nếu như ta để cho người ta lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng, đồ đần đều biết là ta Vân gia đang trả thù, chớ nói chi là Triệu Băng Ngưng cái kia thông minh nữ nhân. Vậy làm sao bây giờ? Đối mặt Vân Kiến Phi trách cứ, Vân Hổ Thiên sắc mặt mất tự nhiên. Đối với mình cái kia không hăng hái nhi tử cũng là bất đắc dĩ. Thành sự không có, bại sự có thưa, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Vân Kiến Phi ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Nguyên bản ta chỉ là định tìm một cái bản địa tiểu bang phái, đem Mạnh Vũ Đồng lừa mang đi, làm bộ dáng mà thôi. Hiện tại xem ra chỉ có thể chuyên nghiệp một điểm. Chuyên nghiệp một điểm. Vân Hổ Thiên nhíu mày. Vân Kiến Phi gật gật đầu, thản nhiên nói, ta sẽ mau chóng liên hệ một nhánh nước ngoài lính đánh thuê, phối hợp chúng ta diễn kịch. Bất quá tuồng vui này nhất định phải diễn thật một điểm, thậm chí không thể nói là diễn kịch. Trọng yếu nhất là thời cơ nên nắm chắc tốt. Không biết cái này thời cơ chỉ là chấm ngoặc kép, Vân Hổ Thiên hỏi dò. Vân Kiến Phi trên mặt hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị. Lớn nhất tốt thời cơ chính là ta cùng Triệu Băng Ngưng hôn lễ ngày nào đó, đi lừa mang đi muội muội nàng. Đúng, cái kia gọi Tần Dương tiểu tử, chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến hắn. Một cái nhảy nhót thằng hề mà thôi. Vân Kiến Phi cắt ngang hắn mà nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tần Dương, người lúc đó thật không sợ sao? Sân trường trong vườn hoa một tòa trong lương đình, tựa sát một đôi tiểu tình lữ, hai người mười ngón khấu chặt, nữ hài kiều diễm động lòng người, tựa như là cái kia tại hồng trần đời bên trong nở rộ thanh liên đồng dạng. Thanh nhã mà thoát tục, mà bên người nam sinh, tuy nhiên không phải rất đẹp trai, nhưng Mạnh Vũ Đồng đem trán gối lên Tần Dương trên bờ vai, nhẹ giọng hỏi, nghe trên người cô gái nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Tần Dương thiêu thiêu mi, vừa cười vừa nói, đương nhiên quá lớn, nhưng là ta càng sợ ngươi hơn bị thương tổn. Hoa ngôn xảo ngữ, Mạnh Vũ Đồng nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, ngữ khí hờn dỗi, nhưng là phương tâm lại ngọt lịm, như là bị bôi mật, khóe môi cũng câu lên một đạo đẹp mắt đường cong. Tần Dương cúi đầu nhìn xem nữ hài phấn nhuận bờ môi, nội tâm nổi lên một trận lửa nóng, cánh tay tại đối phương eo nhỏ nhắn nhất câu, cúi đầu ngậm chặt cái kia hai bên hoa hồng. Mạnh Vũ Đồng tượng trưng giãy giụa hai lần, liền không còn chống cự, trên mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Tần Dương đã không nhớ rõ cái này là lần thứ mấy hôn đối phương, nhưng là luôn có một loại hôn không đủ cảm giác, có lẽ là Mạnh Vũ Đồng cánh môi có một cỗ ma lực, ngậm trong miệng tựa như muốn hòa tan đồng dạng, để cho người ta mê say. Hô, chấm ngoặc kép, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, cực độ thiếu dưỡng hai người cuối cùng tách ra bờ môi, cảm thụ được đối phương dồn dập hô hấp, Mạnh Vũ Đồng tâm như hươu con sông loạn, tấm kia trắng noãn thanh nhã trên mặt ngọc, tình không được từ toát ra nồng đậm ngượng ngùng đỏ hồng, như là say rượu đồng dạng đỏ ửng rải rác, như thế động lòng người một màn, Tần Dương nhất thời nhìn ngốc, đồ ngốc, không được nhúc nhích bẩn thỉu tâm tư. Mạnh Vũ Đồng duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, đem hắn đẩy ra một chút khoảng cách, khóe môi hơi vểnh, cuốn lên một vòng nghịch ngợm, hiện tại chỉ giới hạn ở hôn môi, nếu như ngươi dám đối với bản cô nương làm chuyện khác, vậy liền, chấm ngoặc kép, vậy liền biến thái dám đúng không? Ngươi cũng nói nhiều lần. Tần Dương bất đắc dĩ nói, biết rõ liền tốt. Mạnh Vũ Đồng hé miệng cười một tiếng, nằm ở Tần Dương ngực, ôn nhu nói, dù sao ta sẽ tiếp tục khảo nghiệm ngươi, chờ ta làm ra quyết định, ta liền sẽ để ngươi làm sự tình khác, không có vấn đề, ca không sợ nhất liền là khảo nghiệm. Tần Dương cười hắc hắc nói, chỉ là trong lòng của hắn lại không được chấp nhận, khảo nghiệm cái gì đều là chuyện nhỏ, chờ vững chắc mấy ngày tình cảm, ăn cái này chỉ bé thỏ trắng là dễ như trở bàn tay. Đúng, chỉ nhớ rõ cùng giáo hoa thân mật, đem hệ thống nhiệm vụ sự tình quên đi. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống nhiệm vụ khu. Nhiệm vụ 1, cùng giáo hoa Mạnh Vũ Đồng thổ lộ, lại nhất định phải thành công. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2, thành công nhảy lầu một lần, lại tầng lầu không thua kém 6 tầng. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 3, cởi chuồng tại thao trường nhảy tiểu Apple, lại thao trường vây xem nhân số không thua kém 300. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ độ khó A. Nhiệm vụ thời hạn 24 giờ, ký chủ hoa phí thời gian 16 giờ 21 điểm. Nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ là tổng hợp đánh giá 76 điểm, nhiệm vụ ban thưởng tài phú tệ 1.500, nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng số lần 2 lần, định hướng rút thưởng, ngoặc kép, 1.500 tài phú tệ. Tần Dương lắc đầu, có chút bất mãn ý, bất quá cũng may có 2 lần rút thưởng, cũng liền thoải mái. Lần này chủ nhân rất xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có giáo huấn bại hoại, còn ôm mỹ nhân về. Thật sự là một mũi tên trúng 3 con chim a hát. Chắc hẳn chủ nhân hiện đang ngủ đều có thể cười tỉnh. Tiểu manh nhảy ra tán dương. Tần Dương ngượng ngập, cười nói, bình thường, muốn là không có đạo cụ hỗ trợ, đoán chừng liền ngỏm củ tỏi. Không có việc gì, chủ nhân về sau sẽ càng thêm cường đại, cho dù gặp được lại khó nhiệm vụ, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tiểu manh nắm chặt tiểu nắm đấm, bắt đầu cổ động. Tần Dương cười cười, mở ra rút thưởng khu, bắt đầu rút thưởng, rất nhanh, lần thứ nhất rút thưởng hoàn tất. Tần Dương nhìn xem theo đong đưa thưởng cơ lối ra tuôn ra một bình bình mộng ảo nước hoa, lúc lập tức há to mồm, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Thảo, nhiều như vậy, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.